Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 19, tăng giá cả. Vân Phi à, ngươi như vậy liều có phải hay không có bạn gái à? Đằng Vân Phi ngồi trên ghế, trước mắt dáng người hơi mập cấp trên rất hài lòng nhìn giám định báo cáo. Trong miệng hắn điêu một điếu thuốc, mỉm cười, tiếp theo một chu ngã cũng không dự định tới à. Dù sao đồng sự gặp nạn, ta phải giúp nắm tay. Nhìn liếc một chút trong tay vé tàu, có 2 tấm, nay thiên nhất thật sớm, đằng Vân Phi vừa tới công ty liền cho Lưu Phi giữ chặt, khóc ròng ròng quả thực là đem phiếu kín đáo đưa cho hắn. Tựa hồ là trong nhà cọp cái đột nhiên trở về, hắn hào hoa bưu luân hành trình chém ngang lưng, 8.000 khối một cái phiếu, đằng Vân Phi cũng theo giá gốc mua. Nhìn muốn đi không được phép, đằng Vân Phi nắm tay bên trong phiếu, suy nghĩ kỹ một chút quyết định đợi chút nữa ban đêm đưa cho đồng học tính toán. Vừa đi ra cao ốc, đối diện liền đụng phải Tô Tuyết, nàng là tới lấy báo cáo. Vân Phi, vài ngày không gặp ngươi đến công ty, nghe người ta nói ngươi khỏi bệnh điểm sao? Đây là tặng cho ngươi đi. Đằng Vân Phi nói liền đem 2 tấm phiếu kín đáo đưa cho Tô Tuyết. Đây là rất đắt đi. Vân Phi ngươi, hẹn lên ngươi tốt bạn thân cùng đi chứ. Đây cũng là bằng hữu đưa. Ta thực sự không rảnh đi. Vân Phi, Tô Tuyết có chút tiểu xoắn suýt nắm trong tay phiếu. Nhìn đằng Vân Phi, 2 má ửng đỏ, nhãn thần ôn nhu, cẩn thận một chút, chú ý thân thể. Đằng Vân Phi ân một tiếng, mỉm cười chậm rãi đi. Tốc độ có chút cứng ngắc, hơi có vẻ nặng nề. Tâm lý rất thanh sở Tô Tuyết tâm ý, mà hắn cùng Tô Tuyết cũng rất nói chuyện rất là hợp ý. Tô Tuyết thuộc về loại kia công việc quản gia hình nữ hài. Ôn nhu hiền lành, không nói nhiều. Hội yên lặng quan tâm ngươi. Nguyên bản đằng Vân Phi là dự định cùng Tô Tuyết thẳng thắn, chính mình cả đời cứ như vậy kết thúc tính toán. Một cái hơi ấm chỗ ở, hiền lành thê tử, nhận thật đánh liều, sau đó có con gái. Không đúng đây, thật có lỗi, có lẽ về sau không thể lại có liên hệ. Đằng Vân Phi nhìn liếc một chút sau lưng, Tô Tuyết mỉm cười tại trước đài nói cái gì. Đằng Vân Phi tiếp tục đi, không muốn đem bất luận cái gì không quan hệ giả liên lụy vào. Nhất định phải tìm thích hợp thời cơ, đem hết thảy đều chặt đứt rớt. Lúc này bầu trời có chút âm trầm, đằng Vân đang ngồi giao lộ tiểu tử bên trong. Theo cản ánh sáng trên bàn lật ra một bức ảnh chung. Tốt nghiệp đại học lúc đó mấy cái quan hệ tốt bằng hữu cùng một chỗ chiếu. Mà chính mình bên người rỗng tuếch, chính mình đưa tay phảng phất tại ôm không khí đồng dạng. Có lẽ này một ngày ta cũng sẽ như vậy đi. Cho thần ma mạt sát. Xe chậm rãi khởi động. Đằng Vân Phi quyết định đến bờ biển qua trả lại cái kia thiếu nữ. Lúc này ở bãi đỗ xe sắt ti võng bên ngoài, một thanh hắc sắc ô dù xuống, đỏ như máu song đồng lẳng lặng chằm chằm rời đi đằng Vân Phi. Kỹ thuật chín này, ta đều cho tới bây giờ không có đạt tới qua. Lão gia tử thật sự là, trước nếm thử nhìn xuống xem đi, đến tột cùng là dạng gì. Trong thoáng chốc máu tươi hướng đồng tử như là vũ khí đồng dạng thân hình tán đi, dễ chịu gió biển rót vào trong cửa sổ xe. Đằng Vân Phi đều đặn nhanh điều khiển. Đã 12 giờ nhiều, trước mắt đã có thể nhìn thấy Hải Dương công viên. Không phải cuối tuần nơi này hay là so sánh quạnh quẽ. Lại chuyển qua một chỗ ngoặt sừng sườn dốc liền đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, đằng Vân Phi trừng to mắt, vô ý thức đạp xuống phanh lại. Két một tiếng, xe tại đường trung gian ngang qua đến trực tiếp vọt tới vách núi. Phanh một tiếng, hết lần này tới lần khác thuốc bốc lên. Theo an toàn khí năng bên trên ngẩng đầu, một cỗ nhiệt lưu xuôi theo gương mặt chảy xuống. Đằng Vân Phi đầu u ám mở cửa xe, bò ra đến, ngồi dựa vào trên cửa xe, nghiêng mắt nhìn liếc một chút 10 vạn mua lại xe second hand. Đầu xe hoàn toàn biến hình, sửa chữa liền sẽ biết không ít tiền đi. Bảo hiểm đầu năm đến kỳ không có tiền giao nộp, một sợi yên khí tung bay. Đằng Vân Phi ngửa đầu điêu một điếu thuốc nghiêng đầu qua. Nhìn cái kia kẻ cầm đầu. Một cái có được đỏ như máu đồng tử châm vai song mã vị thiếu nữ. một thân đen nhánh Gothic thức váy. Trong gió hơi hơi động, nàng đánh ra một cây dù. Một cái tay yêu nhã đặt ở bên miệng cười khanh khách. Chơi rất vui đi, có như vậy chút ý tứ. Nếu như là ta liền trực tiếp đụng vào. Người tâm trí hay là người bình thường a? Hoàn toàn không phù hợp ta chờ mong. Đằng Vân Phi mỉm cười yên lặng hút thuốc nói thầm một câu. Thật sao? Một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Huyết đồng thiếu nữ đi vào Đằng Vân Phi trước mặt. Ngươi không hỏi ta này. Đã ngươi lấy loại phương thức này xuất hiện. Giống như chơi biểu lộ. Tự nhiên là cao đẳng cấp người chơi. Là ngươi trả lại ta có sự tình đi. Đằng Vân Phi cấp tốc mở ra bảng xếp hạng. Lập tức ý niệm nhất động. Đưa vào huyết đồng hai chữ. Trong nháy mắt liền nhảy ra đến một cái tên. Máu tươi hướng đồng tử. Tại 37 vị. Tỷ số thắng là 100%. Mà buổi diễn để Đằng Vân Phi có chút chấn kinh. Chỉ có 50 trận. Toàn thắng. Về phần đẳng cấp Đằng Vân Phi vô pháp liền được. Máu tươi hướng đồng tử tìm ta có cái gì sự tình sao? Nhìn sở thuộc công hội. Thi thể giải phẫu giả. Đằng Vân Phi liền minh bạch. Cũng không có gì. Chỉ là muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng có cái gì địa phương đáng giá lão gia tử để ý như vậy. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi trên thân một vòng trắng sáng. Giám định kỹ năng phát động. Chu vi lít nhà lít nhít hắc sắc sắc mặt khối hướng chính mình tuôn đi qua. Khi nhìn đến màu trắng đường đi trong nháy mắt Đằng Vân Phi lan lộn. Oanh một tiếng. Đã tàn phá không chịu nổi xe trong nháy mắt liền giải thể. Cho tứ phân ngũ liệt biến thành từng khối sắt vấn đề. Một cỗ dày đặc xăng vị xông vào mũi. Đột nhiên đến như vậy lập tức. Là muốn mệnh ta nha. Đang khi nói chuyện Đằng Vân Phi đột nhiên trong tay tàn thuốc đã bắn ra qua. Máu tươi hướng đồng tử còn chưa kịp phản ứng. Oanh một tiếng xăng cho nhóm lửa. Một đoàn hỏa diễm trong nháy mắt bốc lên. Lạch cạch một tiếng Đằng Vân Phi lần nữa nhóm lửa một điếu thuốc. Lẳng lặng nhìn dần dần biến mất hỏa diễm. Cao đẳng cấp gia hỏa. Như thế điểm tiểu hỏa đối với ngươi mà nói vô dụng đi. Một thanh chỉ còn lại khung xương ô dù. Cùng món kia Gothic thức y phục cũng cho đốt tới một chút. Y phục làm bẩn đây. Trong nháy mắt Đằng Vân Phi chu vi. Vừa xuất hiện ba động. Lập tức hắn liền nhìn thấy hắc sắc sắc mặt khối hướng chính mình đè ép tới. Không có suy nghĩ nhiều hắn thấp người tiểu tử chạy. Lần nữa lăn lộn né tránh. Cắt chít chít một tiếng. Sau lưng trong không khí phát ra cái gì bị đè ép thanh âm. Chẳng những ở trong mắt Đằng Vân Phi. Chỉ nhìn đạt được sâu hắc sắc nhất đại đoàn sắc mặt khối. Đến tột cùng là dùng cái gì kỹ năng. Một cái hắc sắc dày tại Đằng Vân Phi dưới mắt. Lập tức Đằng Vân Phi nâng hai tay. Phanh một tiếng hắn chỉnh người bay thẳng đến sau bay ra ngoài. Ngã tại mất thăng bằng trên mặt. Xương cốt đã đoạn. Lập tức liền sưng đỏ tay trái. Đã có chút biến thành màu đen. Chí người chết đâu. Làm sao không cần. Nói không nhất định lấy nhất kích giết chết ta nha. Tay phải còn tại run lên. Vừa mới một chân cùng này tốc độ. Mặc dù đã thấy chạm mặt tới hắc sắc sắc mặt khối. Chẳng những vô pháp né tránh. Chính mình tín ngưỡng tệ chỉ có 62 linh. Nếu như chết mất lời nói lần này có lẽ không sống tới. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi cắn răng hướng bên trái ra sức vọt. Nhảy túc chừng đôi mét cao. Hướng về sau ngửa phần lưng phanh một tiếng vang trầm. Trước mắt nhất đại khối hắc sắc vặn vẹo không trung. Cắt chít chít phảng phất có cái gì tại lẫn nhau ma sát nghiền ép. Lẫn mất rất chuẩn xác nha. Chỉ cần có một tia sai lầm. Người liền chết chắc. Biết rõ ta vì cái gì gọi máu tươi hướng đồng tử này. Bởi vì a, ta đây là trong hai mắt sở chứng kiến chỉ có nghiền nát đối thủ bay về sau vẩy máu tươi nha. Rơi vào trong nháy mắt Đằng Vân Phi liền lập tức tay phải chống đỡ trên bò. Phanh một tiếng, một cái hắc sắc trường hoa dẫm đạp xuống tới. Trên nhất thời ở giữa xuất hiện vết nứt. Nhanh lên sử dụng xem một chút đi. Chí người chết, rõ ràng ta mới có tư cách tiếp nhận thanh này vũ khí. Lão gia tử có lẽ là uống nhầm thuốc đi. Lại đem quý trọng như vậy cho một cái rác rưởi. Toàn thân nhiều chỗ chảy ra Đằng Vân Phi. Tay trái sâu, chậm rãi đứng, hắn đúng như trước mắt máu tươi hướng đồng tử trong miệng nói tới. Giống như một khối tàn phá rác rưởi, không có bất kỳ cái gì chống cự mà sức hoàn thủ. Tại cao ốc cửa cái kia nữ hài rất không tệ, là người bạn gái sao? Trong nháy mắt Đằng Vân Phi lên tiếng mỉm cười, quỷ dị mà phẫn nộ nụ cười treo ở trên mặt hắn. Nhìn là đâm chọt ngươi tâm, để cho ta xem một chút đi ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì. Đằng Vân Phi hô hấp dồn dập nhìn máu tươi hướng đồng tử, đối phương trừ vừa mới cái kia có thể đè ép cắt chém con mắt thấy chi vật kỹ năng bên ngoài, cũng là thân thể cùng ưu thế tốc độ. Ở trên hắn, chính mình là tuyệt đối không có phần thắng. Giám định kỹ năng tiếp tục không đủ thời gian 5 phút đồng hồ. Thế nào? Để ngươi trước công đi. Ta thế nhưng là rất công bình. Máu tươi hướng đồng tử cười khanh khách. Sau đó trương song thủ. 10 ngón mở ra. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một điểm. Chính mình tư duy còn nhanh hơn đối phương. Mặc dù phần này lòng tự tin không có bất kỳ cái gì căn cứ. Trong nháy mắt Đằng Vân Phi xích thủ xông tới. Trước mắt máu tươi hướng đồng tử chu vi đều không có bất kỳ cái gì dị thường. Một đầu màu trắng đường đi ngay tại trước mắt mình. Nàng hay là không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng mà bên trên Đằng Vân Phi nhìn thấy máu tươi hướng đồng tử một chân hơi hơi có chỗ động tác. Trong nháy mắt tại thiếu nữ chân trái thuận tiện xuất hiện một khối hắc sắc sắc mặt khối. Hô một tiếng, một cỗ kình phong thổi qua gương mặt. Đằng Vân Phi đột nhiên dừng lại. Chân phải điểm phanh lại thân thể hướng bên trái nghiêng người. Né tránh một chân. Nhưng mà bên trên phía trên thân thể liền xuất hiện một khối hắc sắc. Là thủ đao. Đằng Vân Phi năm ngón tay giữ chặt. Nắm tay phải chiều tiên huyết chi đồng tử hàm dưới hung hăng đập lên. Phanh một tiếng. Một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn rung động. Đằng Vân Phi nộ hống. Nhất quyền đập nện tại máu tươi hướng đồng tử hàm dưới. Mà bên trái bả vai đã lõm xuống dưới nhất đại khối. Ta thể chất cùng như ngươi loại này LV một cặn bã cũng không một dạng nha. Máu tươi hay là thuận. Máu tươi hướng đồng tử khóe miệng lưu ra đến. Lực mặc dù tại, chẳng những đối phương thân thể xa so với chính mình mong muốn cường hãn. Như thế bất chợt tới một chút, đập phá miệng nàng môi. Chẳng những cũng vô sự vô bổ. Máu tươi hướng đồng tử phẫn nộ nhìn Đằng Vân Phi. Ngón giữa tay trái cùng ngón tay cái đội lên cùng một chỗ. Đông một tiếng gảy tại Đằng Vân Phi trên trán. Hô một tiếng Đằng Vân Phi liền bay ra ngoài. Tại trên lăn lộn vài vòng sau đâm vào trên vách núi đá. Xem hết chứng đây. Một cái hắc sắc dày đã đi tới trước mắt mình. Máu tươi hướng đồng tử trên mặt dị thường phẫn nộ. Đây chính là ngươi tự tiện gia tăng thẻ đánh bạc đại giới. Phanh một tiếng. Đằng Vân Phi nhắm mắt lại, mà chính mình lại không có nhận bất luận cái gì thương tổn, mà chính là ngồi tại xa hơn 10 thước trên mặt, một kiện hắc sắc áo choàng tại trước mắt mình run run. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.